Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, loài người thực sự liên minh. Ánh mắt đen nhánh, ý thức lực cũng đi theo xuyên qua hư không? Sau đó lần nữa cảm giác được thời điểm, Tần Phong đã tiến vào một cái khác biệt vị diện. Thật nặng, nơi này sức hút trái đất, nặng đến làm cho Tần Phong đều cảm thấy có chút áp lực. Có thể nghĩ đến cùng cường hãn đến mức nào. Theo sát lấy, Tần Phong liền bị hết thảy chung quanh hấp dẫn lấy. Hắn xuất hiện địa phương, nhìn qua là một cái khổng lồ quảng trường, mà trên quảng trường lại có hơn ngàn cửa. Nhưng là nhất làm cho Tần Phong rung động, lại là trước mắt một cái kiến trúc. Kia kiến trúc mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn, tựa hồ là một loại phi thường đặc thù cường hãn khoáng thạch thành lập mà thành. Có thể nói, chỉ sợ là S đoạn năng lực giả đều không có cách nào phá hủy. Tại cái này đại lâu phía trên, thế mà khắc họa lấy một cái đặc thù ý thức lực tại Tần Phong trong mắt. Cái này ý thức lực truyền đạt ra ý tứ, chỉ có 4 chữ, liên minh loài người. Nơi này, thế mà cùng giả lập ý thức lực thế giới ở trong giống nhau như đúc. C đoạn năng lực giả liền có thể tiến vào ý thức lực thế giới giả tưởng. Nhưng là nơi này, lại là chân thật tồn tại. Bạch, Tần Phong bên người một cánh cửa ánh sáng lóe ra ngân sắc quang mang. Sau đó từ bên trong đi ra một nhân loại. Bá bá bá, lui tới nhân loại nối liền không dứt. Trọng yếu nhất chính là, những nhân loại này, tất cả đều là S đoạn khí tức. Nhưng là Tần Phong nhìn qua, nơi này chỉ là hành tẩu nhân loại. Liền tối thiểu có hơn 1.000 người. Nhưng là, toàn bộ địa cầu vị trên mặt S cấp độ lượng, chỉ sợ đều không có có nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là dạng gì tổ chức? Đơn giản đáng sợ. Ngay lúc này, Hồ Sơn cũng tìm được Tần Phong. Tần Phong, đến, theo ta đi, ta giúp ngươi xin một chút máy truyền tin. Tốt, Tần Phong gật đầu, sau đó rốt cục nhịn không được hỏi. Hồ Đại Nhân, nơi này đến cùng là đây. Những này S đoạn cường giả, giống như không phải chúng ta vị diện. Tần Phong tự mình cũng có một chút suy đoán, nhưng là hắn vẫn là nghĩ hỏi thăm Hồ Sơn, hy vọng Hồ Sơn cho hắn khẳng định đáp án. Hồ Sơn gật gật đầu, theo rồi nói ra, người nghĩ không sai, nơi này là đã biết vị diện ở trong tất cả nhân loại, tụ tập lại liên minh, cũng là con người thực sự liên minh đại bản doanh, chỉ có S đoạn mới có tư cách đến nơi này. Tần Phong mặc dù trong lòng cũng có suy đoán, nhưng là biết những này về sau, cũng là phi thường rung động. Đã biết vị diện, chẳng lẽ, cái này liên minh loài người, đã biết rất nhiều vị diện sao? Hồ Sơn lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, nói, vị diện lên lên xuống xuống. Ai nào biết, hôm nay lại có phương diện nào sinh ra, lại có phương diện nào sụp đổ đâu? Tần Phong, trước đó chúng ta thăm dò vị diện, người sau khi xem, có ý nghĩ gì sao? Tần Phong thực lực này, trong lòng sớm đã có suy đoán, đặc biệt là lòng đất du lịch về sau, đã nghĩ đến rất nhiều. Hồ Đại Nhân ý tứ, chẳng lẽ nói là trí cường giả tử vong về sau, liền có thể hóa thành vị diện sao? Cái suy đoán này, thật sự là lớn gan, nhưng lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Dĩ vãng căn bản là không có cách giải thích tình huống. Hiện tại cũng có giải thích. Hồ Sơn cũng gật gật đầu. Theo rồi nói ra, không sai. Chí cường giả tử vong về sau, ý thức lực vũ trụ sẽ trong nháy mắt bành trướng. Năng nguyên chi lực là để người không cách nào tưởng tượng khổng lồ, tràn ngập giữa thiên địa. Tất cả vật chất đều bị hấp dẫn, dần dần biến thiên. Cái kia băng hệ chí cường giả, chỉ có băng hệ phù văn, cho nên diễn biến thế giới, tất cả đều là sông băng núi tuyết, dựng dục sinh vật cũng đều là chỉ có thể ở nơi này sinh tồn. Nhưng là, giữa thiên địa phù văn, nhưng thật ra là cân bằng, theo năng nguyên khuếch tán, vật chất tích lũy càng ngày càng nhiều, một cái năng nguyên cực mạnh vị diện, cũng sẽ dần dần trở nên phổ thông, nhưng là giống loài sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến mới một cái chí cường giả sinh ra. Không thể không nói, Tần Phong phi thường rung động, nhưng là trong lòng của hắn cũng đồng dạng có chút không hiểu. Như vậy chúng ta vị diện trước kia là không có năng nguyên chi lực, hiện tại lại vì cái gì đâu? Tần Phong nhẫn không vấn đạo. Hồ Sơn cũng nở nụ cười khổ, theo rồi nói ra, ngươi coi như lúc hồi quang phản chiếu tốt. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, đây là ý gì? Bởi vì chúng ta vị diện muốn hỏng mất a. Tần Phong lập tức biến sắc, không sai, có huyết hà vị diện xuất hiện, một vị diện khác cũng là sụp đổ. Đến bây giờ Tần Phong cũng không có minh bạch vị diện sụp đổ nguyên nhân, nhưng là hiện tại tất cả điều kiện đều bày tại trước mắt, Tần Phong đã hiểu, bởi vì cái này vị diện đã đến tuổi già, lập tức liền muốn hỏng mất, cho nên mở ra khe hở. Cùng lúc đó, cũng bởi vì khe hở tồn tại, năng nguyên tiến vào Tần Phong chỗ vị diện, cho nên đã dẫn phát khôi phục. Đây hết thảy chính là một cái tuần hoàn, chỉ là tự thân chỗ vị diện giống như là một gia viên, ai cũng không muốn nhìn xem gia viên của mình bị hủy diệt. Tất cả vị diện bên trong, nhân loại chỉ là rất thưa thớt một bộ phận, nhưng là trí tuệ của nhân loại rất cao, năng lực học tập phi thường cường đại, có thể dùng thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra các loại khoa học kỹ thuật, học tập rất nhiều cổ võ dị năng, nhưng là vẫn quá yếu đuối. Cùng những cái kia chỉ muốn thành niên liền có thể trở thành trí cường giả sinh vật tới nói, quá mức nhỏ yếu, mà chỉ có trở thành trí cường giả mới có thể bảo trụ tự mình vị diện, thoái vị mặt một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Bất quá chúng ta có thể tại liên minh loài người ở trong xin giúp đỡ những nhân loại khác trí cường giả, bảo hộ chúng ta vị diện. Tần Phong nghĩ đến trước khi trùng sinh một ít chuyện, rốt cuộc biết, lúc trước bọn hắn chỗ vị diện là từ đâu tới trí cường giả, chỉ sợ chính là chỗ này. Thì ra là thế, Tần Phong nói, bất quá, mặc dù đồng dạng là nhân loại, nhưng là nhân loại bên trong, cũng là bên trong cũng không chỉ chỗ lấy trí cường người, cũng không phải dễ mời như vậy, có lẽ phải nỗ lực một chút, chúng ta cũng không nguyện ý đại giới, tốt nhất, vẫn là tự mình nắm giữ mới tốt. Hồ Sơn nói, ta đã biết. Tần Phong gật đầu, hai người nói chuyện đã đến một tòa đại lâu bên trong. Tiến vào đại sảnh về sau, Tần Phong mới phát hiện nơi này có bao nhiêu khổng lồ, mà lại các loại khoa học kỹ thuật bày biện ra đến đồ vật, tất cả đều là dùng ý thức lực đến truyền lại, mà không phải bất kỳ văn tự. Đây là có chút giống năng lực giả đại sảnh. Tần Phong nói, đúng vậy, vị diện ngàn ngàn vạn vạn, có mạnh có yếu. Cường giả không muốn lãng phí thời gian của mình, kẻ yếu cần tìm kiếm bảo hộ, các loại chủng tộc ở giữa chiến tranh cũng đều cần nhân thủ. Bất quá ngươi đừng đi tham gia loại kia chủng tộc chinh chiến, ngươi không phải bọn hắn vị diện tồn tại, sợ rằng sẽ bị xem như pháo hôi. Tần Phong hiện tại còn chưa quen thuộc nơi này, tự nhiên cũng không dám tùy tiện nhận nhiệm vụ. Hồ Sơn tại một cái cửa sổ ở trong dừng lại, dạy Tần Phong làm sao xin đặc biệt máy truyền tin, hay là thân phận mới thẻ. Sau đó, còn muốn kiểm tra một chút Tần Phong năng lực. Nơi này, tự nhiên cũng có đặc biệt khảo nghiệm địa phương. Thậm chí so Tần Phong ban đầu ở huyết hà vị diện ở trong máy móc kiểm tra, còn muốn tinh vi. Tại Tần Phong bên cạnh, còn có những khảo nghiệm khác người. Có thể cảm giác được, những người kia, đều là S đoạn năng lực giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.